Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 901, hiện thân. Ba canh, rất nhanh hai mâm đồ ăn đi lên. Nàng vẻn vẹn ăn vài miếng liền dừng đũa, vứt ra một thỏi bạc tại cái bàn, thẳng ly khai, trêu đến xung quanh đám người đều có phiền muộn cảm giác. Đưa mắt nhìn nàng biến mất tại thang lầu chỗ rẽ. Có người còn theo cửa sổ nhìn xuống, thấy được nàng dọc theo trung tâm đường cái khắp đi, thỉnh thoảng dừng ở một nhà cửa hàng phía trước, cầm lấy đồ chơi nhỏ quan sát, sau đó lại buông xuống, liền như vậy đi dạo lấy dần dần biến mất trong đám người. Trong bụng nàng vội vàng, hành động lại thong dong tự tại, cùng những người chung quanh khí chất tương tự, hoàn toàn hòa làm một thể, mảy may nhìn không ra dày già. Sẽ cho rằng nàng là thần đô người. Trên đường cái không ít mỹ mạo nữ tử trêu chọc ánh mắt của những người chung quanh. Nàng dù sao che lụa trắng ngăn cản vẻ mặt, không so được những cái kia lộ ra mỹ lệ dung nhan hấp dẫn người. Huống chi nàng không tiến thần đô lúc liền dùng bí pháp che giấu tu vi, bức người dung quang thu lại hơn phân nửa, càng không dễ dàng hấp dẫn ánh mắt. Nàng đi đến phân nửa lúc, bỗng nhiên nhất chuyển phương hướng, vào một điều hẻm nhỏ, dọc theo hẻm nhỏ vòng vo mấy vòng, đi tới một tòa tráng lệ đại trạch để phía trước. Nhà phía trước hai cái thạch sư tử sinh động như thật, khí thế bất phàm, hộ vệ lấy tòa này phủ đệ. Đại đại, phong phủ, hai cái chữ vàng tại ngạch hoành phi bên trên lập lè sáng lên, lộ ra ung dung hoa quý. Nàng tiến lên phía trước gõ cửa. Rất nhanh có một cái cửa hông mở ra, đi ra một cái trung thực trung niên nam tử. Ta họ Quý, tới từ Tây Sơn, đến đây tìm kiếm gia huynh, mong rằng quý phủ chủ nhân thành toàn. Nàng ôm quyền nói, trung niên nam tử trên dưới quan sát nàng một cái, gật gật đầu, quay thân trở về. Một lát sau, hắn mở ra cửa hông mời Lý Nhược Lan đi vào, mang lấy Lý Nhược Lan tới đến trước đại sảnh. Quay người rời khỏi, chính Lý Nhược Lan tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh đứng đấy một cái béo lùn chắc nịch lão giả, khuôn mặt hồng nhuận, râu đẹp và ngực, chính vuốt râu nhìn xem nàng. Lý Nhược Lan từ trong ngực móc ra một khối bạch ngọc bài con. Viên đôn đôn lão giả ôm quyền mỉm cười nói, phong cùng nhau gặp qua tuần sát sứ. Lý Nhược Lan khoát khoát tay, quý sư huynh đâu? Quý tuần sát sứ ngay tại hậu viện. Phong cùng nhau thở dài. Bất quá quý tuần sát sứ bị thương rất nặng, ngay tại liệu thương, ta đi xem một chút. Lý Nhược Lan vội nói, tuần sát sứ đi theo ta. Phong cùng nhau khởi thân mang lấy nàng xuyên qua ba mặt tiền viện tử, tới đến hậu hoa viên góc tây nam xuống một gian tĩnh thất. Thấy được Quý Tâm, Quý Tâm chính khoanh chân ngồi tại giường bên trên vận công. Đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, sắc mặt tái nhợt như giấy, không có một chút huyết sắc. Lý Nhược Lan lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Phong cùng nhau rón rén rời khỏi. Lý Nhược Lan ngồi tới Quý Tâm sau lưng, hữu trưởng dựng vào hắn áo lót, muốn trợ giúp hắn một chút sức lực. Quý Tâm tỉnh lại, mở to mắt thấy là nàng, lại nhắm mắt lại tiếp tục vận công. Sau nửa canh giờ, hai người đỉnh đầu đều bạch khí bốc hơi, như sương như khói. Lý Nhược Lan thu hồi ngọc trưởng, Quý Tâm cũng thở ra một hơi, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như giấy, thở dài nói, Lý sư muội, sao ngươi lại tới đây? Ta tới tiếp ứng sư huynh ngươi. Lý Nhược Lan nói. Quý Tâm lắc đầu. Lý Nhược Lan nói, sư huynh tình hình so ta tưởng tượng thật tốt, sa sút đến đại lôi âm tự trên tay, cùng rơi vào trong tay bọn họ cũng kém không nhiều. Quý Tâm lộ ra một nụ cười khổ nói, Lý sư muội ngươi không nên tới. Lý Nhược Lan nói, thánh nữ nói ngươi giữ nhiều lành ít, hơn nữa trong giáo nhân thủ khẩn trương, đều tại đại thu biên cảnh bên kia, không có cách nào tới tiếp viện ngươi. Quý Tâm nói, ta kỳ thật có thể tại nơi này cùng bọn hắn hao tổn, đợi trong giáo có thể phái ra nhân thủ, ta lại trở về. Chuyện gì xảy ra? Lý Nhược Lan hiếu kỳ hỏi. Quý Tâm thở dài, là ta sơ suất, không nghĩ tới Phục Ngưu Sơn vậy mà cất giấu đại lôi âm tự cao thủ. Sau khi giao thủ bị thương, Sau đó thân bên trên bị bọn hắn bên dưới bí thuật. Làm sao cũng không vung được. Bất đắc dĩ chỉ có thể tới thần đô. Bọn hắn không có đuổi tới. Bọn hắn tại thần đô không dám tùy ý động thủ. Vậy bọn hắn là biết rõ sư huynh ngươi trốn ở bên này. Đúng, Quý Tâm gật đầu. Bọn hắn liền đợi đến ta ly khai thần đô. Tiếp tục truy sát. Kia quý sư huynh ngươi ở thêm mấy ngày này. Đợi thương lành, lại rời đi không muộn. Lý Nhược Lan nói. Đến lúc đó trong giáo có thể phân ít nhân thủ tới. Che chở sư huynh ngươi cùng một chỗ đi. Đại Lôi Âm Tự cũng không thể tránh được. Quý Tâm lắc đầu thở dài. Ta sợ là chống đỡ không tới khi đó. Lý Nhược Lan nhíu mày nhìn xem hắn. Quý Tâm nói. Này Đại Lôi Âm Tự võ học xác thực có chỗ đặc biệt. Ta bên trong trưởng lực cực kỳ ác độc. Căn bản áp không đi xuống. Thương thế một mực tại không ngừng tăng thêm. Sợ là không dùng được nửa tháng ta liền phải chết. Gì đó trưởng. Ta cũng không biết. Quý Tâm lắc đầu nói, Đại Lôi Âm Tự võ học phức tạp lại thâm bất khả trắc. Rất nhiều đều là chưa từng nghe thấy. Đây là pháp viên tiểu hòa thượng đánh ta một trường. Hắc, quả nhiên danh bất hư truyền. Pháp viên, chấm ngoặc kép, Lý Nhược Lan vũ mị xinh đẹp gương mặt thay đổi được nghiêm trọng. Nàng biết rõ Đại Lôi Âm Tự pháp viên, thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ, thiên phú hiếm thấy cao. Tương lai Đại Lôi Âm Tự đệ nhất cao thủ. Quý Tâm nói. Bọn hắn không vội mà xông tới động thủ. Một là bởi vì nơi này chính là thần đô. Bọn hắn không thể tùy ý động thủ. Cả hai liền là chắc chắn ta sẽ chết. Không cần đến bọn hắn lại động thủ. Quang Minh Đan cũng không được. Lý Nhược Lan nhíu mày. Quý Tâm lắc đầu. Phần này trưởng lực kỳ dị phi thường. Bọn chúng không ngừng tiêu hao sạch sáng đan dược lực. Tóm lại ta là trốn không thoát. Ai? Chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan khe khẽ thở dài một hơi. Quý Tâm vô pháp hóa giải trưởng lực. Nàng cũng không có cách. Hai người tu vi không kém quá nhiều. Quý Tâm nói. Bất quá trước khi chết có thể nhìn thấy Lý sư muội ngươi. Chết cũng có thể nhắm mắt. Sư huynh ngươi sao phải nói này thất vọng lời nói. Lý Nhược Lan vội nói. Thực tế không được liền dùng đại quang minh bí thuật A. Tiến vào thiên ngoại thiên. Quý Tâm lộ ra nụ cười. Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Nhược Lan kìm lòng không được thở dài. Nếu là triệu sư đệ tại liền tốt. Triệu đại hà có thể làm việc người khác không thể. Thường thường sáng tạo kỳ tích. Có hắn tại. Nói không chừng có thể phá vỡ này trưởng lực. Triệu sư đệ có thể cứu ta. Quý Tâm lắc đầu không tin. Lý Nhược Lan nói, triệu sư đệ sở học cực tạp, không có chỗ nào mà không phải là cao thâm nhất võ học. Có lẽ có thể bài trừ này trưởng lực, sư tỷ chuyện tốt tổng muốn không được ta, gặp được loại này sự tình liền biết nhớ tới ta. Sở Ly thanh âm đột nhiên tại ngoài cửa sổ vang lên. Lý Nhược Lan lấy làm kinh hãi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quý Tâm vội nói, triệu sư đệ, Lý Nhược Lan đẩy ra cửa sổ. Nhìn thấy Sở Ly chính đỡ lấy cây mai. Cười ha hả nhìn xem bên này. Triệu sư đệ, ngươi thực đến rồi. Lý Nhược Lan kinh ngạc nhìn về phía hắn. Sở Ly nói, ta không có như vậy máu lạnh vô tình. Lý sư tỷ ngươi muốn nhờ. Ta sao có thể không đến. Lý Nhược Lan hung hăng lườm hắn một cái. Lại bị hắn khơi gợi lên nộ khí. Bất quá hắn nếu tới. Vẫn là hưng phấn. Lại giận vừa vui. Cả hai hỗn hợp cùng một chỗ. Phức tạp chớ phân biệt. Sở Ly ôm một cái quyền. Quý sư huynh, mau vào. Quý Tâm cười nói. Không nghĩ tới loại trừ Lý sư muội. Triệu sư đệ ngươi cũng tới. Hắn hiện tại là xa vào tuyệt cảnh. Có thể thấy có người bất kể hung hiểm tới tương viện. Cảm động phi thường. Sở Ly chậm rãi đi tới trong phòng. Lý Nhược Lan nhíu mày. Sư đệ thương thế của ngươi không sao a? Không chết được người. Sở Ly khoát khoát tay. Nhìn về phía Quý Tâm. Quý sư huynh ngươi cũng thụ thương rồi. Quý Tâm lộ ra cười khổ nói. Ta này trưởng thương là muốn chết người. Sở Ly lấy tay đè lên hắn mạch tượng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.